Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3843. Chương 3843. Tổ Long huyết tinh. Đương nhiên, coi như Phệ Thiên Ma Vương mang theo bốn người kia thật muốn náo, Long tộc không cần đại trưởng lão xuất thủ, càng không cần Long Vương, cũng giống vậy có thể trấn áp, nhưng là giống hắn loại cao thủ kia, nếu như không có cùng lượng cấp cao thủ đến kiềm chế một chút, rất có thể liền sẽ tạo thành một số thương vong. Tùy tiện một chiêu không có bảo vệ tốt, liền diệt đi ngươi một đầu thần long, không có gì lạ. Không, không phải ta huyết tinh, mà là tổ long huyết tinh. Bạch Vũ Triết ngay tại cân nhắc vấn đề này đâu, không nghĩ tới Long Hóa Đồng mở miệng lại nói lên khủng bố như vậy một sự kiện. Là tổ long huyết tinh. Mấy chữ này chấn động đến hắn đại não có chút choáng váng. Đây chính là tổ long a, toàn bộ thần giới đầu thứ nhất long, cũng là cường đại nhất long, đoán chừng so hiện tại Long Vương còn cường đại hơn đi. Nghe nói lúc kia cũng còn không có nhân loại đâu. Đại trưởng lão, cá nhân ta đương nhiên là không có vấn đề, nhưng là tổ long tinh huyết không nên đối long tộc trợ giúp rất lớn sao? Bạch Vũ Triết lung lay đầu, cố gắng để cho mình tư duy rõ ràng một số. Thực tế là quá mức rung động a. Tổ long trên thân lưu lại bất kỳ vật gì, hẳn là đều vô cùng chân quý, chớ nói chi là huyết tinh. Luận chân quý trình độ, đoán chừng so với tổ long chi tâm cũng không kém nhiều lắm a. Đương nhiên, loại này so sánh là đem tổ long tất cả huyết tinh đều lấy ra, mà không phải một giọt. Hai thứ đồ này khác nhau lớn nhất là huyết tinh là dùng tại tiêu hao, mà tổ long chi tâm sẽ không. Đúng vậy, đối long tộc trợ giúp xác thực rất lớn, nhưng là một giọt huyết tinh chỉ có thể trợ giúp một cái long tộc thành viên, mà lưu thêm ngươi một năm liền có thể thêm ra rất nhiều đối long tộc trợ giúp cũng rất lớn thần đan. Đại trưởng lão giải thích nói, bút chướng này nó ngược lại là tính toán rất rõ ràng. Nói tóm lại, vẫn cảm thấy lưu thêm Bạch Vũ Triết một năm càng thêm có lời một số. Tổ long huyết tinh long tộc vẫn có một ít, vì thần đan trả giá một giọt cũng không có gì. Vậy thì tốt, vãn bối đáp ứng, đã nhân gia đều nói như vậy, Bạch Vũ Triết phải trả không đáp ứng, vậy liền lộ ra già mồm. Đây đối với hắn đến nói, thực tế là hái hoa được rồi. Vậy thì tốt, sự tình cứ như vậy định. Long Hóa Khâm nhẹ gật đầu, trên thân tản mát ra một cỗ cường đại lực lượng, bao phủ toàn bộ sao huyệt. Sau đó, từ sao huyệt chỗ sâu xuất hiện một giọt kim hồng sắc chất lỏng, bị một cỗ năng lượng bao vây lấy, chính chậm rãi hướng bên này bay tới. Chất lỏng này có chừng to bằng nắm đấm trẻ con, bị năng lượng phong ấn lại sau đó, ngược lại là không có cái gì khí tức tiết ra ngoài. Nhưng là, kia kim hồng sắc chất lỏng ở bên trong lưu động, tựa như là có sinh mệnh, lộ ra linh động phi thường. Bạch Vũ Triết hai mắt tỏa ánh sáng, mặc dù hắn không biết tổ long huyết tinh, nhưng là mặc kệ trước mắt giọt này chất lỏng có phải là, nó đều tuyệt đối là đồ tốt. Kim hồng sắc chất lỏng chậm rãi bay đến Bạch Vũ Triết trước người lơ lửng. Thu đi, Long Hóa Đồng nhắc nhở một câu, nói tiếp, ngươi ngay tại ta chỗ này tiến hành đột phá đi, miễn cho nhận cái gì quấy rầy. Đa tạ đại trưởng lão, bất quá vãn bối trước mắt còn cần không đến, cần tại thiên thần cảnh trung kỳ, đột phá đến hậu kỳ thời điểm mới có thể dùng được. Vãn bối tin tưởng, lưu tại Long Vương Cốc 3 năm này bên trong, có thể làm được đột phá. Bạch Vũ Triết vừa nói, một bên lấy ra một cái bình ngọc, trước đem cái này tổ long huyết tinh thu vào. Hắn sở dĩ nói muốn tại Long Vương Cốc 3 năm này liền có thể đột phá, là bởi vì lo lắng long tộc không tin mình. Long tộc là so sánh phản cảm lấy chúng nó huyết dịch là luyện đan,